Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1960, chương 1964, chém giết. Biểu ca, chạy mau, cấp cứu gấp rút thanh âm vang vọng, Hạ Minh cũng là trong nháy mắt nhìn về phía nơi không xa. Tại cái này cách đó không xa, tuôn ra một thanh âm, đạo thanh âm này bên trong xen lẫn lo nghĩ cùng gấp rút. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là nhảy đến trên một cây đại thụ. Hạ Minh đi tới nơi này trên đại thụ thời điểm, ngắm nhìn nơi xa, chỉ thấy tại cái này nơi xa lại là có cả người cao 3 trượng cao quái thú. Yêu thú hình thể to lớn, những nơi đi qua, không ít đại thụ đều là bị trong nháy mắt phá hư, bẻ gãy. Tại yêu thú này trên thân, còn có cường đại nguyên khí ba động, đáng sợ nguyên khí, chỉ sợ không thấp hơn thiên cấp hậu kỳ cao thủ, bởi vì yêu thú bản thân liền có cường đại thể chất. Cái này cường đại thể chất, cho dù là phổ thông thiên cấp hậu kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Yêu thú này nắm giữ cẩn trọng bằng da. Hạ Minh nhìn thấy một nam một nữ này công kích rơi vào yêu thú trên thân, lại là không có cho yêu thú tạo thành một chút xíu thương tổn. Riêng là yêu thú như vậy cái đuôi to, quét qua đi xuống, vô số đại thụ bị ào ào chặn ngang bẻ gãy. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Ngay sau đó, bên trong một bóng người chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, dường như khẩu này huyết tinh vị đạo kích thích yêu thú này. Vì vậy yêu thú này cũng là biến đến càng thêm điên cuồng lên. Biểu ca, tại cái này cách đó không xa, có một thiếu nữ thân mang màu xanh lam quần áo bao vây lấy uyển chuyển mà tinh tế vòng eo. Tóc dài rối tung tại hai bờ vai, trắng như tuyết da thịt, giống như dương chi ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Bất quá giờ này khắc này thiếu nữ một đôi mày liễu nhíu chặt, sắc mặt xen lẫn một chút lo nghĩ. Biểu muội, chạy mau, nhanh điểm cháy. Cái này nói chuyện là một tên nam tử. Tên nam tử này xem ra 16-17 tuổi, hai đầu lông mày lộ ra một chút lo nghĩ cùng lo lắng. Nhưng là bản thân bị trọng thương hắn, lại là đã mất đi chạy trốn khí lực. Biểu ca, ta không đi. Cô gái này cũng là chấp nhất nói ra. Ngươi, mắt thấy yêu thú này sắp đuổi kịp, nam tử lại là lo nghĩ không thôi. Nếu là bọn họ hai cái toàn đều ở nơi này, làm không tốt cũng phải bị yêu thú này cho ăn. Khi đó thì thật được trả bằng mất. Chí ít hiện tại bọn hắn bên trong một cái người đào tẩu, có lẽ còn có một cái đào tẩu cơ hội. Trong lúc nhất thời, Nam hài cũng là cháy gấp như lửa đốt. Nguyên lai là yêu thú. Đây hết thảy bị Hạ Minh thu hết vào mắt. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lúc nhất thời lại là có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ chính mình đến cùng muốn hay không đi cứu hai người kia. Thượng cổ đại lục cùng địa cầu khác biệt, thượng cổ đại lục chém giết nghiêm trọng, thực lực vi tôn, âm mưu quỷ kế khắp nơi đều là, sơ ý một chút rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Giống thì sau đó một khắc, yêu thú này mở ra huyết bồn đại khẩu, chính là hung hăng hướng về thiếu niên kia cắn xé mà đi. Nếu là bị cắn trúng, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu người, nghĩ tới đây, Hạ Minh lại cũng không có chút gì do dự, thân hình nhất động, bắt đầu từ cái này trên đại thụ nhảy lên một cái. Một cái hô hấp ở giữa, chính là rơi tại đây yêu thú trước người. Ngay tại yêu thú chuẩn bị muốn cắn chết thiếu niên này chốc lát, Hạ Minh nhất quyền hung hăng đánh tới. Oanh, ngay sau đó, một cỗ cự lực truyền ra. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, chấn động thiên địa. Sau đó yêu thú này chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Tại cái này trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, đem từng cây đại thụ cho chặn ngang bẻ gãy. Xoát, Một loáng sau cái kia, một nam một nữ này ánh mắt ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Một nam một nữ này chấn kinh nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Đây là nguyên bản ngưng trọng, trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ, kích động nhìn lấy đạo thân ảnh này. Giống yêu thú này bị Hạ Minh nhất quyền đánh bay, nổi giận gầm lên một tiếng, bành một tiếng đứng lên. Dữ tợn yêu thú cũng là bị Hạ Minh một quyền này cho chọc giận. Giống giống yêu thú vận chuyển nguyên khí, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Cái này một công đánh so trước đó công kích còn cường đại hơn mấy lần. Lực lượng đáng sợ dập dờn, phương viên 50 mét bên trong đại thụ đều là bị cái này cỗ cự lực cho ào ào bẻ gãy. Loại kia lực lượng đáng sợ tựa hồ muốn kéo nứt thiên địa. Ha ha, Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, cười khẩy, trong ánh mắt trêu tức, tựa hồ là đang chào phúng yêu thú này đồng dạng. Đại hoang trấn ma ấn, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể cũng là bành trướng mà ra. Tại cái này hai nói dưới ánh mắt, Hạ Minh trên thân lóe ra hào quang nhỏ yếu. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết bị hắn đánh ra. Một vệt ánh sáng ấn cũng là ở trước mặt hắn trong nháy mắt thành hình. Nhất ấn kinh thiên hạ, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ lực lượng chính là bành trướng mà ra. Cái này quang ấn cũng là hung hăng hướng về yêu thú này bao phủ tới. Yêu thú này thì tựa hồ cũng là sợ hãi đồng dạng, lộ ra sợ hãi ánh mắt, không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn né tránh cái này một kích đáng sợ. Nhưng là, hắn cái này thân hình khổng lồ, lại là hạn chế tốc độ của hắn. Oanh, tại cái này đếm nói dưới ánh mắt, Hạ Minh đảo ánh sáng này ấn hung hăng đánh vào yêu thú này trên thân. Yêu thú thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài, sau đó hung hăng ngã xuống đất phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất xuất hiện một đảo thật sâu hố to. Hạ Minh thân hình nhất động, mũi chân tại trên nhánh cây này, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó vững vàng rơi vào một chỗ trên trạc cây. Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Tê! Hạ Minh nhất kích đem cái này đáng sợ yêu thú cho trong nháy mắt đánh bay. Bực này lực lượng đáng sợ, cho dù là một nam một nữ này đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Người này đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả thiên cấp hậu kỳ yêu thú đều là không chịu được như thế nhất kích. Người này rốt cuộc là ai? Giống yêu thú trong miệng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Có phẫn nộ, có sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới. Trước mắt tên nhân loại này dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Một cái nhân loại làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế lực lượng. Vậy mà có thể cùng hắn cứng đối cứng. Phải biết, thiên hạ võ giả, có rất nhiều người đều là không tu luyện nhục thân. Không có mấy người dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thế nhưng là trước mắt người này, lại là có thể lấy nhục thân chi thân, cùng bọn hắn cứng đối cứng, còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Tại cái này ma thú rừng rậm bên trong, bị thương nặng, cơ hồ chẳng khác nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là bọn họ không giết ngươi, chờ bị hắn yêu thú phát hiện, cũng sẽ trở thành hắn yêu thú khẩu phần lương thực. Xoát, nhất kích giải quyết yêu thú này. Hạ Minh cũng là hơi có chút khác biệt. Hắn rõ ràng chỉ có thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, nhưng lại có thể vượt cấp giết người. Có thể mấu chốt là cái này vượt cấp giết người, có phải hay không có chút quá phân? Hắn chân thực chiến lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Điều đó không có khả năng a. Hạ Minh nghi hoặc suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ ra cái như thế. Về sau vị này ân công, tại hạ ngắm trăng, vị này là tại hạ xá muội diễn nước,